Kiếm tốt quá à, chương 427 kiên trì ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427 kiên trì ý nghĩa. Lâu Tiểu Ất đối với chuyện này là có dự cảm trước đó còn có chút mơ hồ, nhưng ở phi kiếm quyền toái khổng tước huyết lúc hắn xác định nhắn từng chiếm được khổng tước huyết. Bất quá là lấy một loại phương thức khác, một loại rất mau mắn phương thức, cái này phương thức nhường hắn có được một loại ẩn tàng bị động thần thông. Không choáng máu, hắn đối với cái này có chút hậu chi hậu giác bị động thần thông nha. Mà lại tại theo nhị hải trở về sau, hắn tựu không có lại cùng nhân phân qua sinh tử, cho nên đối với cái này có chút mơ màng tầm thường, hắn chưa quen thuộc thần thông, càng chưa quen thuộc khổng tước huyết ứng dụng, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, hắn càng nhiều hơn chính là coi nó là làm là một loại chúc phúc đến từ mỹ nhân nhi chúc phúc. Là hàm yên cho hắn, nàng không có làm bất luận cái gì nói rõ, chỉ là vì nhường hắn về sau trong chiến đấu không choáng huyết. Đây là lễ vật tốt nhất cũng không phải lễ vật một loại không có gì đặc biệt đạo lữ ở giữa quan tâm. Mỹ nhân nhi tình trọng, Lâu Tiểu Ất có thể cảm giác được nàng không giống bình thường, nhưng hắn lại không thể phân biệt ra loại này bất đồng chân tướng, cũng không biết nàng kỳ thật cũng là khổng tước nhất tộc. Cho tới bây giờ, hắn có thể nói ra tình hình thực tế, hơi làm điều tra liền sẽ chân tướng rõ ràng, rửa sạch hắn oan tình tại tu chân giới đây không phải việc khó gì. Vấn đề là, hắn có thể nói a, có thể a tựa như cái kia Đông Ca Tân Lang tùy ý thê tử thay mặt uống vào thanh minh tiên tửu. Lâu Tiểu Ất xử sự làm người, ưa thích rõ ràng, nhẹ nhàng thoải mái, hắn ưa thích bà hết thảy đều bày ra trên mặt bàn đến nói, không thích dịch cất giấu, cố ý gây mâu thuẫn, hiểu lầm, xung đột cái này lại không phải viết. Hắn một mực lấy loại này thái độ xử sự mà tự hào, đắc chí chính mình vĩnh viễn sẽ không rơi vào loại kia bà tình cảm, hiểu lầm, oan khuất, môn phái, sinh từ các loại nấu cùng một chỗ món thập cầm chung, hội phiền người chết. Vĩnh viễn cũng không rõ ràng sờ. Nhưng lần này, khi hắn thân lâm kỳ cảnh đuổi tới một bước này lúc hắn mới phát hiện kỳ thật có chút hiểu lầm thật là rất khó hoàn toàn giải thích rõ ràng, bên trong ân ân oán oán viết cũng không sai, chẳng qua là xác suất nhỏ sự kiện mà thôi, như vậy hắn hiện tại tựu gặp loại này không thể nói quẫn cảnh. Hàm Yên xem như khổng tước nhất tộc một phần tử, vì cái gì không ở lại khổng tước cung tại trưởng bối đồng tộc yêu mến trung trưởng thành. Nàng ăn nhiều chết no phải chạy đến khôn đạo ly giới nhân loại tu chân hoàn cảnh chung. Nhất định có cái gì bất đắc dĩ, nhất định có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vì hái rõ ràng chính mình, liền đem nữ nhân của mình ném đi ra làm bia đỡ đạn, cho phép tu chân giới đối nàng quá khứ chỉ trỏ qua loa bố trí. Bố trí quá khứ của nàng, phỏng đoán cuộc sống riêng tư của nàng. Lâu Tiểu Ất có thể không quan tâm những này, nhưng làm một nữ nhân cũng có thể không quan tâm. Thật nếu như thế, hắn cùng cái kia tân lang Đông Ca lại có cái gì bản chất phân biệt. Mà lại hắn cho rằng, liền xem như hắn cái gì cũng không nói, chân tướng sự tình cũng sẽ rõ ràng, thời gian mà thôi. Đến mức trong thời gian ngắn người khác hội thấy thế nào hắn mới không quan tâm đâu. Vì vậy y nguyên bình tĩnh, nhìn lấy một đám chân nhân kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử trên thân thật có khổng tước huyết vết tích nhưng cùng việc này vô can, kia là đệ tử việc tư, ta có quyền không làm trả lời. Đến mức chuyện này chân tướng, kỳ thật rất đơn giản, lưỡng cái mấu chốt nhất nhân một vật. Minh Yên, nàng rõ ràng nhất chân tướng sự tình tồn tại, dù là các ngươi hiện tại cứu bất tỉnh nàng, nàng cũng không có khả năng một đời đều như vậy hôn mê đi xuống đi. Nếu như muốn hiện tại biết rõ, kỳ thật còn có một cái mau lẹ nhất chuẩn xác nhất phương pháp, nếu là tại khổng tước linh bên trong, ta tựu rất kỳ quái, các ngươi vì cái gì không hỏi thăm nó đâu. Cái gọi là thánh vật, không thể vô linh a, không thể nói láo a, Lâu Tiểu Ất ở chỗ này rõng rạc, bên người thượng tu nhóm đều cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn lấy hắn. Liên quan tới khổng tước linh, hắn như vậy tiểu trúc cơ nên cũng biết quá ít. Kỳ thật cũng không vẻn vẹn là hắn, mỗi cái trúc cơ đều tính cả đối toàn bộ tu chân thế giới hiểu rõ, bởi vì tuổi tác cùng cấp độ nguyên nhân căn bản là không có cách xâm nhập, có quá nhiều không biết là bọn hắn không rõ ràng. Đây là thánh khí, khí linh chí ít cảnh giới tại chân quân thậm chí cao hơn, như vậy thánh khí cũng không phải ngươi để nó làm cái gì nó liền sẽ làm cái gì. Yêu cầu đại giới, còn không phải phổ thông đại giới, cất đặt chút linh thạch linh cơ liền có thể. Tại mình biết tương tự đồ vật chung, một cái bình thường nhất đại giới chính là tâm cơ người chết. Hiền Viên tên kia ngoại kiếm kim đan không thể kìm được, có mấy lời sư thúc Hoàng Đào khó mà nói, liền phải từ bọn hắn chống lên. Nói hưu nói vượn, khổng tước linh là tồn tại gì? Có thể vì ngươi một cái tiểu trúc cơ mà mở linh. Đến lúc đó phát hiện ngươi có một tơ một hào chỗ không đúng lắm, đều là cái thịt nát xương tan hạ tràng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ cần chi tiết giao phó, khổng tước cung cũng không phải không nói lý địa phương, luôn có thể tìm tới tất cả mọi người có thể tiếp nhận biện pháp. Đệ tử ở bên ngoài bị mất mặt, hết thảy đại môn phái xử lý phương pháp đều là mang về chính mình thu thập, mặt không thể nhét vào bên ngoài, đây là nguyên tắc. Nhất là Hiên Viên, vị này ngoại kiếm kim đan lời trong lời ngoài ý tứ đã rất rõ ràng, thừa nhận một chút mơ hồ một chút đi ra lại nói, đều không có nhiều người như vậy lúc tại trong âm thầm cùng Khổng Tước Cung thương lượng. Không phải mỗi một cái Hiên Viên kiếm tu đều có đãi ngộ như vậy, Hiên Viên ngự hạ rộng rãi, cũng cực nghiêm, phân tình huống, như loại này đem mặt nhét vào phía ngoài, thay cái phổ thông đệ tử đến, Hoàng Đào đều có thể lập tức chém hắn. Nhưng Lâu Tiểu Ất là đại sư huynh, là ngoại kiếm nhất mạch gần đây dựng thẳng lên tới cọc tiêu, liền không thể làm như vậy. Nhưng tiểu tử này cực không biết điều, có chừng lưỡng loại tình huống, hoặc là thật vô tội, hoặc là chính là muốn đánh cực làm kín đáo, Khổng Tước Linh không thể tra. Khả năng này là giữ gìn Hiên Viên tôn nghiêm, nhưng cũng có khả năng bà sự tình làm càng hỏng bét. Có phải hay không mời ra Khổng Tước Linh chân linh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hoàng Đào lần đầu mở miệng, Lâu Tiểu Ất nhẹ giọng nói. Nghĩ thông suốt, đệ tử khẩn cầu Khổng Tước Linh phân biệt rõ. Hết thảy hậu quả tự do đệ tử gánh chịu, thượng tu nhóm lo lắng hắn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ chính mình làm hết thảy, hắn đồng dạng rõ ràng đối tượng Khổng Tước Linh như vậy thánh khí chi linh đến nói, là không thể nào mở mắt nói lời bịa đặt. Đây là cùng cửu gia tiếp xúc chung biết đến, giống những này khí linh giới linh, thành thật chính là bọn hắn nơi thân căn bản, nhất là tại những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn không nguyện ý liên lụy Hàm Yên, đương nhiên cũng không nguyện ý bà chính mình không hiểu thấu cuốn vào bê bối chung, hắn muốn là ngay tại chỗ giải quyết không cho sự tình mang xuống lên men, vì đây, hắn nguyện ý mạo nhất định phong hiểm. Kỳ thật hắn cảm giác chính mình cũng sẽ không có cái gì phong hiểm. Hoàng Đào gật gật đầu, cũng không tại khuyên, dám mạo hiểm cực Khổng Tước Linh, cũng tự có một phần kiếm tu dũng khí, chính là trước đó hoạt động làm quá không để ý hậu quả tổn hại minh hữu ở phía trước, sát vô can nhân ở phía sau, thật không có đầu óc. Hắn ý nghĩ kỳ thật cũng là ở đây đại đa số thượng tu ý nghĩ, Khổng Tước huyết đã có mấy trăm năm vị xuất thế, vị tại nhân loại tu chân giới giúp người thần thông, Khổng Tước nhất tộc đều ở Khổng Tước cung trong, nhất là mười mấy tiểu Khổng Tước càng là không có đến gần ngoại giới, dạng này chắc chắn sự còn cường hạng quá không khôn ngoan. Hoàng Đào chân nhân chuyển hướng tam vị Khổng Tước trưởng lão. Làm phiền chư vị, vô luận là Hiên Viên trong sạch minh yên tao ngộ, vẫn là Thiên Hành kiện uổng mạng, cũng nên có kết quả mới là tất cả mọi người ở chỗ này, sớm giải quyết cũng ít sinh thị phi. Cách chương.